sống lại Bát Linh giai thê, chương 42, đi đến căng tin để bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Lỗi đi đến hai người quầy hàng tiền, ánh mắt bất động thanh sắc theo Đậu Nha Thượng đảo qua, các ngươi hảo, này là các ngươi bán. Đúng vậy, Thịnh An vội vàng trả lời, ngươi là đến mua đồ ăn sao? Từ thế nào, từ tốt lắm, nàng còn nói nhớ ngươi đâu. Tề Lỗi đối tỉ muội lượng ấn tượng tốt lắm, này Đậu Nha rất không sai, giúp ta xưng 2 cân. Hảo, Thịnh An động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đem 2 cân đậu nha tán thưởng, đưa tới Tề Lỗi trong tay. Tổng cộng 4 mao tiền, ngươi là người thứ nhất mua, thu ngươi 3 mao. Hảo, cảm ơn, Tề Lỗi một đại nam nhân không tốt cùng 2 cái tiểu cô nương nói nhiều lắm, phó trả tiền sau mang theo đồ vật này nọ đi rồi. Từ hắn mua quá, phía trước vẫn quan vọng nhân cũng đều thấu đi lên. Nhà đầu, này đậu nha bán thế nào? Cho ta đến 1 cân, nhớ rõ muốn đem bên trong thủy khống làm, cũng không thể xảm tạp thủy phân. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối cho ngươi phân lượng 10 phần. Thịnh chữ cười tiếp đón nhân, Thịnh An chuyên môn phụ trách xưng đậu nha lấy tiền, tỷ muội lưỡng phối hợp thập phần ăn ý, hơn nữa hai người một cái trắng nõn mạo mỹ, một cái tính cách sang sảng đứng ở phần đông người bán hàng rong giữa chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Mua đậu nha nhân theo Tề Lỗi mua quá có 1 tiểu cao phong, bán có 4 phần chia 3. Còn lại một chút hai người vẫn thủ đến mau buổi trưa thời điểm cũng không bán hoàn. Thịnh An ủ rũ xoa bụng, đứng vừa lên ngọ lại chạy đi xe đẩy, bụng sớm đói bụng. An An, nếu không ngươi trước mua khối bánh điếm điếm bụng. Ta đem đậu nha khóa đến Hương Chấn phủ căn tin hỏi một chút xem có hay không nhân phải. Thịnh chữ đem còn lại đậu nha phóng tới rổ lý, dùng sạch sẽ thấp băng gạc cái hào. Căn tin hội yếu sao? Chúng ta tiền vốn đã sớm kiếm đã trở lại, nếu không về nhà đi. Thịnh An có điểm nổi giận, khẳng định hội yếu chúng ta gì đó hảo, lại tiện nghi ta đi thử xem. Đi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, Hương Chấn phủ ly chợ không xa, Thịnh chữ khóa rổ đi rồi đại khái thập phần chung đi ra. Ở bảo vệ cửa đại gia làm sao đăng ký qua đi, nàng một đường hỏi nhân tìm được căn tin. Nhĩ hảo, xin hỏi đậu nha phải bán xỉ sao? Thịnh chữ khóa rổ chút không luống cuống, tìm được căn tin người phụ trách tươi cười đầy mặt nói. Người xem chúng ta đậu nha, đều là chính mình ra làm. Cùng ngày phát hảo, cùng ngày bán, khả mới mẻ. Đối phương là cái hơn 40 tuổi nam nhân, bị Thịnh chữ tươi cười kinh tươi đẹp sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, bất quá thời đại này nhân thuần phác, hoàn hồn lúc sau ngược lại vẻ mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói. Bao nhiêu tiền 1 cân? 2 mao 1 cân, thoạt nhìn không tồi, nam nhân thân thủ lật xem hạ, đậu nha ăn no mãn tươi mới, chính yếu chính là một viên biến thành màu đen đều không có, quả thật so với phía trước tập hợp thời điểm mua thật là tốt. Các ngươi này có thể dài kỳ cung ứng sao? Thịnh chữ vừa nghe ánh mắt tỏa sáng. Có thể, chúng ta có thể. Như vậy đi, hôm nay ta trước để lại, mặt sau ngươi từng cuối tuần cho ta tặng 1 lần. 1 lần 10 cân, thứ này 1 tuần đốt 1 lần vừa lúc hơn đại gia hỏa cũng sẽ ăn nỉ. Hảo hảo hảo, phi thường cảm tạ sư phó, nhà của chúng ta đậu nha ngài yên tâm, tuyệt đối cam đoan ngài vị hảo, chính phủ Lý đồng chí ăn nhất định vừa lòng. Thịnh chữ thái độ nắm giữ vừa đúng, vừa không hội có vẻ lỗ mảng nịnh nọt, lại sẽ cho nhân phi thường thoải mái ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dù sao từng có vài thập niên nhấp nhô muốn sống trải qua, đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật này nọ thời điểm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vừa mới ở chợ thượng không dám biến hiện rất rõ ràng. Chủ yếu là chính mình chuyển biến quá lớn, An An vốn liền đối nàng có điều hoài nghi. Tới rồi nơi này, nàng có thể tùy ý phát huy. Cách chương.